lanh trí. Đêm nọ có một người buôn bán mang theo số tiền lớn về nhà. Khi đi ngang qua một con đường nhỏ, anh bị một người đàn ông cao to lực lưỡng đón đường. Hắn ta lăm lăm khẩu súng trên tay và yêu cầu anh phải giao cho hắn tất cả tài sản đang mang theo trên người. Nhìn thấy họng súng đen ngòm của tên cướp, chàng trai tỏ vẻ sợ hãi và nói: "Tôi đang có một ít tiền, nhưng chúng đều là của ông chủ tôi. Xin ông giúp tôi một việc, hãy bắn 2 phát đạn vào chiếc mũ của tôi để tôi còn có cái mà giải thích với ông chủ." Tên cướp không nói không rằng, cầm lấy chiếc mũ của chàng trai và bắn 2 phát vào đó. Người thanh niên lại nói tiếp: "Ông hãy bắn thêm 2 phát đạn nữa vào ống quần của tôi đi, coi như thế thì ông chủ của tôi mới không nghi ngờ tôi." Tên cướp bèn nắm lấy ống quần của anh ta và bắn liền 2 phát đạn. Chàng trai nhanh nhẹn dang rộng 2 vạt áo và nói tiếp với hắn: "Xin ông hãy bắn vào áo của tôi thêm vài phát đạn nữa đi." Lúc bấy giờ tên cướp tức giận mắng: "Đồ hèn nhát, mau đưa hết tiền ra đây." Nhưng vừa lúc đó thì xe cảnh sát đã đến.